Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115. Từ từ em gái. Cần gì phải gấp. Chúng ta có nhiều thời gian mà. Vì chạy đến đây hết tốc lực. Hy Nguyệt thật sự rất khát nước. Phục vụ vừa đem ly nước cam ra. Cô đã cầm lên uống không suy nghĩ. Hy Tuyết chống tay lên bàn. Bắt đầu cười lớn không lý do. Chị cười cái gì? Hy Nguyệt nhìn Hy Tuyết. Bắt đầu đề phòng. Em gái. Em thật sự ngốc quá rồi. Hy Tuyết nói. Chị. Lúc này Hy Nguyệt cảm thấy có gì đó sai sai. Cô vội đứng dậy làm ghế ngã xuống luôn. Đầu óc Hy Nguyệt bắt đầu choáng váng. Cô nhìn về phía Hy Tuyết. Không, không xong rồi. Em gái, em quá ngốc rồi. Em nghĩ chị có hứng thú với người mẹ của em sao? Hy Tuyết cũng đứng dậy. Nhìn Hy Nguyệt đang đứng không vững ở đó. Hy Nguyệt muốn đáp lại. Nhưng cuối cùng cả người ngã xuống. Sức lực cũng không còn nữa. Ha ha, đáng đời mày. Con ngu, Hy Tuyết tiến đến. Đưa chân đá vào bụng Hy Nguyệt. Chị ta sẵn đó bao trọn nơi đây. Người phục vụ lúc nãy là người của chị ta. Song Tử lúc này từ trong tiến ra. Nhìn thấy Hy Nguyệt nằm dưới sàn. Cô ta cũng được đà lấn tới. Đá mạnh vào người Hy Nguyệt. Cho mày chết. Dám đá tao ngã sao? Song Tử nói. Hy Nguyệt đã bất tỉnh nhân sự. Bọn họ đã dùng thuốc ngủ loại mạnh nhất để khiến Hy Nguyệt ngất đi ngay lập tức. Với liều lượng đó thì Lục Lãnh Phong liền trở về Lục Thị. Chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ như lửa đốt. Vừa về đến đã tìm Hy Nguyệt. Hình, vừa đẩy cửa ra, anh không thấy cô mà nhìn thấy Thư Ký Lâm. Thư Ký Lâm, Lục Lãnh Phong thắc mắc. Chào sếp, tôi đã khỏe hẳn và đi làm trở lại. Thư Ký Lâm đứng dậy nói. Thiếu phu nhân đâu? Lục Lãnh Phong gấp gáp. Không hiểu sao tim anh cứ nhói lên nãy giờ. Thiếu phu nhân bảo có việc. Sau đó cô ấy ra ngoài rồi ạ, Thư Ký Lâm đáp. Hôm nay hai vợ chồng nhà này sao vậy? Cứ khó hiểu thế nào ấy. Lục Lãnh Phong càng lúc càng lo. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Thuê bao, đầu dây bên kia đã tắt máy. Lục Lãnh Phong cố chấp gọi lại. Không ai bắt máy. Vẫn là giọng của tổng đài. Cách chương.